ông đây muốn hôn chết em. Chương 8, Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Tao. Lớp 11 là năm học khá quan trọng, nhất trung đối với học sinh cũng rất nghiêm khắc. Vừa khai giảng đã bố trí cho bọn họ đủ loại tài liệu ôn tập. Mỗi lớp cử ra rất nhiều người đi lấy sách. Trong chốc lát hành lang trống trải đã đông đúc chật chội. Vưu Thị Họa học lớp 11, năm, ở lầu 1. Cô đã sớm hỏi thăm. Quý Trạch Chi học lớp 9 lầu chê y. Cô đứng ở cửa hỗ trợ bạn học chuyển sách. Thầm nghĩ muốn Quý Trạch Chi đi lấy sách có thể nhìn thấy mình. Nhưng khiến cô thất vọng là lâu như thế. Người mà cô muốn gặp cũng không thấy đâu. Đừng nhìn linh tinh nữa. Vân Đoá đi lướt qua người cô. Đẩy bả vai cô một cái. Tớ hỏi bạn học lớp khác rồi. Quý Trạch Chi đã bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng nói chuyện học tập rồi. Nghe vậy, Vưu Thị Họa cũng thu hồi tầm mắt đang hướng về phía cầu thang. Dầu dĩ, một tiếng, đi vào trong lớp phát sách cho các bạn. Hàn Vân Đoá tưởng rằng cô sẽ không ra nữa. Dù sao bên ngoài lúc này cũng nóng. Không nghĩ tới một lát sau cô lại đi ra. Còn chuyển tới chuyển lui không chê phiền phức. Có vẻ vẫn ôm hy vọng gặp Quý Trạch Chi. Lấy sách bên ngoài hầu hết là nam sinh. Có rất ít nữ sinh. Vì thế Vưu Thị Họa đứng đó vô cùng nổi bật. Cô khá cao, ngũ quan tinh xảo, da trắng như tuyết, vô cùng thu hút sự chú ý. Không bao lâu, mọi người đã biết lớp 5 có một nữ sinh mới chuyển tới vô cùng xinh đẹp. Điện thoại rung dai đặt chê y bàn rung lên khiến anh bị đánh thức. Tối qua ngủ không đủ, lúc này gục xuống chê y bàn. Không biết ai to gan nhắn tin WeChat, mở khóa máy, tên ngốc Thiệu Động kia vẫn đang gửi chat voi. Dung dai đen mặt, không kiên nhẫn ấn vào nghe xem tên này gửi cái gì. Thiệu Đồng, anh dai, mẹ nó đừng ngủ nữa, mau ra đây nhìn xem. Lớp 5 mới có một tiểu tiên nữ. Tiên nữ này còn xinh đẹp hơn hoa khôi Lý Tư Vũ mấy hôm trước tỏ tình với anh gấp trăm lần. Mọi việc chỉ có thế. Dung dai lạnh mặt nhẫn nại nghe hết. Buồn ngủ gửi qua một câu. Ồn ào nữa ông đây đánh chết cậu. Sau đó tắt thông báo nằm gục xuống bàn ngủ tiếp. Bị tên ngốc này làm phiền. Dung dai không ngủ nổi nữa. Bực bội vò tóc một phen sau đó đứng dậy ra khỏi lớp. Ai, anh dai, Thiệu Động cười hì hì chắn trước mặt Dung dai. Tôi thề, không lừa cậu đâu, nữ sinh này rất xinh đẹp đó. Nói xong kéo tay Dung dai đi. Dung dai trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Đang định đi trước, kết quả Thiệu Động lại chắn trước mặt anh. Tôi đảm bảo, đẹp vô cùng, nếu cậu cảm thấy người ta xấu. Nguyên tháng này tôi không tìm cậu làm phiền nữa. Dung dai nghe xong câu này, không nói một lời, chuyển bước đi tới cửa lớp 5, khóe miệng Thiệu Động nhếch lên, đột nhiên kiêu ngạo kêu gào sau lưng Dung dai. Vậy nếu cậu cảm thấy cô ấy đẹp, phải làm sao đây, mẫu ai mới ra cho cậu? Dung dai cũng không quay đầu nói một câu, bước chân cũng nhanh hơn, xem nữ sinh kia dáng vẻ như thế nào. Sau đó để tên ngốc này an tĩnh một tháng. Thiệu Động nghe xong rất vui vẻ. Chạy nhanh tới trước dẫn đường. Vậy, cảm ơn anh dai trước nha. Cách chương.